Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có hơi muốn dự thi vào đại học này rồi. Vị bạn học này, em còn chưa cho thầy biết em thuộc ngành nào. Ngành máy tính ạ. Lạc Di vẫn đang chăm chú nhìn tờ giấy, mặt trầm tư, giáo sư tỏ vẻ bất ngờ. Ra là sinh viên hệ chúng ta. Em học được lắm, thầy đang tính đến phòng thí nghiệm. Em có muốn theo quan sát một chút không? Ông ấy rất xem trọng trình độ chuyên nghiệp của Lạc Di. Có ý định đưa người vào phòng thí nghiệm của mình. Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau, vô cùng động lòng. Nhưng mà, cuối cùng Lạc Di vẫn chọn thành thật. Cô lấy giấy chứng nhận dự thính ra. Dạ ngại quá, bọn em không phải sinh viên trường mình à? Giáo sư ngây ngẩn cả người. Không phải sao? Vậy các em là Annie? Một tiếng gọi kinh ngạc vui mừng vang lên. Lạc Di nghe tiếng nhìn sang, là người quen, Ada. Cô nàng kéo một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng nhanh chóng bước lại đây. Sao em lại ở chỗ này? Lạc Di giơ giấy chứng nhận dự thính lên. Đến nghe vài tiết học. Chị thì sao? Ở Mỹ kỳ nghỉ hè cũng là kỳ nhập học, có thể chọn môn tự chọn, còn có các loại tọa đàm, này không giống trong nước. Ada cười vô cùng rạng rỡ, theo bạn trai chị đến đây tham gia hoạt động. Bạn trai? Lạc Di nhíu mày, không phải cô ấy ái mộ Tiêu Thanh Bình sao? Lòng của phụ nữ ấy à, đúng là giò kim đáy biển. Chỉ là cô cũng đã sớm nhìn ra, nói là ái mộ, nhưng thật ra càng nghiêng về sùng bái hơn. Ada cũng nhìn sang bên theo ánh mắt cô. Bấy giờ mới thấy Tiêu Thanh Bình. Mặt cô ấy liền ửng hồng. Blech, anh cũng đến à? Người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là Lạc Di. Tiêu Thanh Bình nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Ada cũng không xấu hổ, rất nhanh đã trở lại bình thường. Cười nói, đây là bạn trai của chị Harris. Sau hôm sinh nhật mới qua lại với nhau, xem như là quen từ việc gia đình là bạn của nhau. Anh ấy làm việc tại thung lũng Silicon, đến đây để bàn chuyện hợp tác trong công việc. Ăn cơm chung không? Lạc Di vừa nghe thì lập tức đồng ý. Được, cô muốn đến thung lũng Silicon. Cô nhìn Harris, thấy anh ta mặc vest ủi thẳng, tóc vàng mắt xanh, trông rất có học thức. Ánh mắt Ada nhìn anh ta tràn đầy tình cảm. Hai người họ chính là cặp nam nữ sát thủ sòng bạc mà em từng nói đó. Đây cũng là đàn anh lớp trên của em. Lạc Di, mắt trần cũng thấy được Harris rất nhiệt tình. Anh ta rất am hiểu việc bắt chuyện. Lạc Di cũng trò chuyện với anh ta. Từ đó biết hiện tại anh ta đang làm việc ở công ty Intel. Hai mắt Lạc Di tỏa sáng lấp lánh. Chúng tôi có thể đến quý công ty tham quan một chút được chứ? Tất nhiên là được. Harry rất rộng rãi lập tức đồng ý. Chỉ là một chuyến tham quan thông thường mà thôi, không vào khu trọng yếu. Thế thì được, có người quen thật dễ hành động. Lạc Di sung sướng hẹn thời gian đến thăm. Mọi người tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm, cũng mời vị giáo sư James kia cùng theo. Khi biết được chuyện của Lạc Di và Tiêu Thanh Bình, giáo sư James cực kỳ nhiệt tình kiến nghị Lạc Di nên ghi danh vào trường đại học Stanford. Còn nói có thể viết thư đề cử cho cô. Lạc Di tỏ vẻ mình còn phải suy tính một chút. Đại học ở Mỹ cho phép các giáo sư kiêm chức, có thể làm giáo sư ở nhiều trường đại học cùng một lúc. Bọn họ chạy khắp nơi, tư tưởng cũng càng tự do cởi mở hơn. Không hề cảm thấy việc Lạc Di và Tiêu Thanh Bình cọ ké tiết học có gì không đúng. Tri thức mà, ai cũng có thể học được. Tất nhiên phòng thí nghiệm thì không thể mở cửa cho bọn họ. Lạc Di đã sớm biết sẽ như thế nên cũng không thất vọng. Ada ngồi kế bên Lạc Di. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Có vô số chủ đề để nói. Thích chương.